Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 66, cấp S truy nã. To lớn nổ tung, nhường toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm. Mạch như Tristana, cũng bị nổ tung sinh ra sóng xung kích cào đến lui lại. Đâm vào kiên cố kiến trúc bên trên. Tại truyền tống trận ở gần thủ vệ liền càng không cần phải nói. Có thể tìm tới ẩn núp che người. Còn có thể trong bạo tạc sinh tồn. Bị nổ tung trực tiếp đánh trúng. Như vậy tại bạo tạc bên trong bị chết. Tại truyền tống trận phụ cận. Có 12 cái thủ vệ. Ở trong có một nửa trực tiếp bị miểu sát. Nổ thật to tiếng kéo dài mấy giây mới bình ổn lại. Green nội thành người theo che người bên trong đi ra, đường đi cùng bốn phía đã là khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là đủ loại vỡ vụn tàn phá vật. Tristana giãy giụa lấy đứng lên, nàng đụng vào kiến trúc về sau, khống chế không nổi thân hình, nhận lấy không nhẹ thương, nhưng nàng vẫn là cắn răng vội vàng bay về phía truyền tống trận. Thân giữa không trung, Tristana nhìn phía trước. Trong lòng chợt lạnh, phía trước mặt đất giống như ngày tận thế tới. Trúc không biết tại bạo tạc bên trong sụp đổ bao nhiêu. Mà trọng yếu nhất truyền tống trận, chỉ còn lại có một cái to lớn hố trời. Tại bạo tạc bên trong bị triệt để phá hủy, nhưng người xâm lấn giả kia lại là triệt để mất tung ảnh, khiến cho hắn chạy trốn. Tristana lòng dạ biết rõ. Nổ tung là phát sinh ở truyền tống trận khởi động về sau. Truyền tống trận bị phá hủy lúc, người xâm lấn giả kia trên thực tế đã truyền tống rời đi. Bị tạc chết 6 người, thụ thương mấy chục cái, nửa cái Green Thành bị hủy. Ignacio chạy tới, thấy tận thế Green Thành, hắn gần như ngất đi. Cải tạo truyền tống trận sự tình là bị che giấu đi. Nhưng truyền tống trận là triệt để bị phá hủy, hoàn toàn mất hết có thể sửa chữa. Truyền tống trận hoặc là hội mới xây, nhưng mới xây truyền tống trận, đừng nói hắn có không có cơ hội tham dự. Cho dù có hắn tham dự, hắn cũng không có khả năng lần nữa âm thầm cải tạo truyền tống trận. Có thể nói, hắn tính toán là triệt để bị hủy diệt, sô thành thủ hộ thần thụ bị giết. Bị người xâm nhập đồ thành, thủ vệ thương vong mấy chục, Green Thành nửa tòa thành thị bị phá hủy, vương quốc duy nhất chiến lược truyền tống trận triệt để bị hủy. Tại sắp bùng nổ vương quốc đại chiến hiện tại, chúng ta sẽ rơi vào cực lớn bất lợi bên trong. Quỷ trấn cũng là bởi vì kẻ xâm nhập kia, rất nhiều thần thụ bị giết, liền phong ấn đều xảy ra vấn đề. Lẽ Apo bệ hạ. Chúng ta nhất định phải làm chút gì đó. Một chiều cầm vương quốc uy nghiêm, quốc dân sĩ khí. Sau mấy tiếng, Bắc Mỹ vương quốc Alpha vương đô. Hoàng cung đại thần vì thế không thể không tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Thảo luận nội dung cùng tối hôm qua người xâm nhập có quan hệ. Chỉ là một đêm thời gian, vương quốc liền có hai cái đại thành thị bị người xâm nhập trắng trợn xâm lấn. Sô thành thương vong mấy vạn, tổn thất nặng nề, mà Green Thành càng là chỉnh tòa thành thị cơ hồ bị hủy. Trọng yếu nhất vương quốc truyền tống trận, cũng là bị người xâm nhập phá hủy. Thảm trọng như vậy tổn thất, vương quốc từ trước tới nay, theo chưa từng gặp qua, ban phát cấp S vương quốc lệnh truy nã, tại toàn bộ vương quốc truy nã kẻ xâm nhập kia, nhưng phàm tại vương quốc bên trong. Đánh giết người xâm lấn giả kia đội ngũ, đem có thể thu được 100.000 kim tệ. Vương quốc trao tặng vinh dự thủ hộ bộ, vương quốc ban thưởng vinh dự tước vị quý tộc, có thể đạt được vương quốc đất phong. Trong vương cung, một cái uy nghiêm người trung niên, đang nghe xong những đại thần kia lời nói về sau, đạm vừa nói, hắn liền là vương quốc bệ hạ Lé Apo. Vương quốc từ trước tới nay, nhất có dã tâm cùng nhân vọng quốc vương. Vâng, bệ hạ, ta lập tức để cho người ta ban phát mệnh lệnh. Bất quá, bệ hạ, kẻ xâm nhập kia là đến từ Hoa Hạ Vương quốc. Hoa Hạ Vương quốc vốn là mạnh nhất kẻ địch một trong. Người xâm lấn giả kia tại vương quốc chúng ta cướp đoạt hàng loạt bảo vật. Trở lại Hoa Hạ Vương quốc về sau, hắn đem sẽ trở nên lợi hại hơn. Hoa Hạ Vương quốc có hắn hỗ trợ, đem sẽ trở nên khó đối phó hơn. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái đại thần cung kính tiến lên, sau đó trầm giọng nói ra, có Trần Binh kẻ xâm nhập này, Hoa Hạ Vương quốc sẽ như hổ thêm cánh. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Ta đã cho Hoa Hạ Vương thất phát một phong thư đi qua. Các ngươi lo lắng vấn đề đem sẽ không lại là vấn đề. Lé Apple khoát tay áo, nhường phía dưới đại thần yên tâm. Cho Hoa Hạ Vương thất phát một phong thư. Nhưng hai bên đã không phải không sai biệt lắm khai chiến trạng thái à. Phát một phong thư cho Hoa Hạ Vương thất có làm được cái gì? Không ít đại thần kỳ quái nghĩ đến. Hệ thống, Vương quốc cấp S lệnh truy nã tuyên bố. Người chơi có thể phía trước riêng phần mình thành thị cột công cáo chỗ xem xét cấp S truy nã. Nhiệm vụ, hơn 10 phút về sau. Bắc Mỹ khu người chơi. Tất cả đều nhận được một cái hệ thống thông chi. Cấp S truy nã nhiệm vụ. Còn chuyên môn có hệ thống nhắc nhở tới thông chi. Đây là cái gì nhiệm vụ? Thu đến hệ thống thông chi. Vô số người chơi tò mò đứng lên. Truy nã nhiệm vụ bọn hắn không phải không gặp qua. Tại mỗi tòa thành thị cột công cáo nơi đó, liền sẽ dán vào đủ loại truy nã nhiệm vụ. Truy nã nhiệm vụ không nhất định là nhằm vào người xâm nhập người chơi. Bắc Mỹ người chơi nếu là ở trong thành thị làm loạn, làm chuyện xấu bị phát hiện sau đó lại chạy trốn, cũng sẽ bị truy nã. Bắc Mỹ là một cái cầm thương quốc gia. Ở trong game không ít người chơi liền chuyên môn ưa thích làm loại sự tình này. Bị truy nã người cũng không ít. Này chút truy nã ban thưởng thường thường không quá cao. Không quá khen lệ cao truy nã nhiệm vụ. Tại Sô Thành tựu xuất hiện qua. Sô Thành cái kia truy nã nhiệm vụ ban thưởng. Riêng là kim tệ ban thưởng liền hơn 1.000, lại tính lên trang bị cùng khác ban thưởng. Ban thưởng đã là khá hậu hĩnh, nhưng Sô Thành cái kia truy nã nhiệm vụ công bố cũng chỉ là thông qua cột công cáo. Xa không tới hệ thống phát thông báo tình trạng, đi, nhanh đến cột công cáo nhìn một chút là nhiệm vụ gì. Vận khí tốt hoặc là chúng ta có thể vượt lên trước hoàn thành. Thấy này cấp S truy nã nhiệm vụ ban thưởng tuyệt không đơn giản. Bắc Mỹ các trong đại thành thị, tại cột công cáo phụ cận người chơi, dồn dập chạy tới. Ông trời ơi, phần thưởng này là thật hay là giả? 100.000 kim tệ ban thưởng. Chúng ta đến trò chơi kết thúc đều kiếm không được nhiều như vậy à? 100.000 kim tệ ban thưởng tính là gì? Về sau những cái kia ban thưởng mới càng thêm chân quý a. Vinh dự thủ hộ bộ, vinh dự tước vị quý tộc, vương quốc đất phong, này chút thế nhưng là có tiền đều không không đến, chỉ là giết một người liền có nhiều như vậy ban thưởng. Cái tên này đến cùng đều đã làm những gì sự tình? Cột công cáo chỗ vây quanh hàng loạt người chơi, vô luận cái nào người chơi khi nhìn đến này cấp S truy nã nhiệm vụ ban thưởng về sau, đều là sợ ngây người. Nếu có thể cầm tới ban thưởng, vậy thì không phải là một đêm chợt giàu đơn giản như vậy. Cái tên này, thật là người chơi sao? Chúng ta mới cấp 30 vẫn chưa tới. Hắn liền một đêm thời gian, đồ Sô Thành, giết mấy vạn người chơi, lại chạy đến một cái khác thành thị. Nổ rớt hơn phân nửa kiến trúc. Ngoạn tàu, coi như hắn đứng tại trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không thể nào là đối thủ của hắn a. Nói nhảm, đây chính là cấp S truy nã nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ban thưởng tùy tiện liền có thể cầm tới tay. Truy nã nhiệm vụ bên trên bày ra Trần Binh tại Bắc Mỹ khu chỗ làm ra đủ loại sự tích huy hoàng. Này chút Bắc Mỹ người chơi sau khi xem xong đều là không thể bình tĩnh, một chút nhìn xem ban thưởng đỏ mắt người chơi, cũng là bị dội cho một đầu nước lạnh, liền truy nã nhiệm vụ bên trên chỗ nhóm đủ loại gây nên. Bọn hắn đi giết người, người ta sợ là động động ngón tay, liền có thể đâm chết bọn hắn, cùng đâm chết một cái con kiến không có khác biệt quá lớn. Nhưng bất kể như thế nào, cấp S truy nã nhiệm vụ cái kia kinh người truy nã ban thường, cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Bắc Mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.